Trong khoảnh khắc Lý Thất Dạ như có 12 tiên thể. Toàn thân bộc phát lực lượng tăng vọt, ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Các mệnh cung của Lý Thất Dạ bắn lên cao. 13 mệnh cung hiện ra, hỗn độn chi khí vô cùng tận rũ xuống. Lý Thất Dạ như từ tuyên cổ bước đến. Hắn trở thành tồn tại vô địch tuyên cổ. Hắn hóa thân vĩnh hằng bất diệt. Hỗn độn chi khí tràn ngập vô tận. Giờ này khắc này Lý Thất Dạ là thế giới này. Thế giới là hắn, dưới 13 mệnh cung. Lý Thất Dạ vượt trên tất cả. Cách chương.